Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1 chương 111 thoạt nhìn thực xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Nguyệt Quân khuynh diệu đến gần, vươn tay đem nàng nhẹ nhàng ủng vào trong lòng, Gia Cát Minh Nguyệt sừng sốt nhưng không có đẩy hắn ra, nàng dựa vào trong ngực Quân Khuynh Diệu, nghe được Quân Khuynh Diệu cúi đầu thở dài. Nguyên lai, người năm đó là ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt nghe lời này ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn Quân Khuynh Diệu. Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện vừa rồi là chân thật. Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ là thời không thác loạn. Quân Khuynh Diệu nhíu mày. Đây là một loại rùa thuật cao thâm, chúng ta trúng rùa thuật. Nếu lúc ấy chúng ta không có lại đây. Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh, đúng vậy, lúc ấy nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, căn bản nghĩ không ra mình xuyên qua, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều từ bỏ mình, cảm thấy không thể hề lưu luyến. Nếu không phải Quân Khuynh Diệu thức tỉnh, thì nàng không bao giờ hồi tỉnh. Quân Khuynh Diệu có phải cũng giống như mình, lúc ấy muốn vọt vào đám cháy, theo cha mẹ mà đi. Là ai, ở bất chi bất giác đối với bọn họ thi triển rùa thuật. Cư nhiên có thể làm cho bọn họ trở lại quá khứ. Là bộ tộc bị lưu đày. Trừ bỏ bọn họ còn có ai sẽ có rùa thuật cao thâm như vậy dùng để đối phó bọn họ. Quân Khuynh Diệu mâu sắc lạnh lùng, cắn ngón tay, nhanh chóng ở giữa không trung vẽ ra hoa văn rườm rà, khẽ quát một tiếng, phá. Chung quanh hỗn độn nháy mắt biến mất, hết thảy đều trở nên sáng sủa. Trước mắt là rừng cây nhỏ bọn họ ăn ngủ, lửa trại còn thiêu đốt. Lại trở lại, Quân Khuynh Diệu cúi đầu đang nói chuyện với Gia Cát Minh Nguyệt, đột nhiên sắc mặt biến đổi, bởi vì thân ảnh Gia Cát Minh Nguyệt trở nên trong suốt, còn chưa chờ hắn phản ứng, Gia Cát Minh Nguyệt đã biến mất. Quân Khuynh Diệu sắc mặt đen lại, rốt cuộc là người nào, cư nhiên sử dụng thời không thác loạn loại rùa thuật cao cấp đối phó bọn họ. Vì sao Minh Nguyệt lại bị kéo vào hỗn loạn thời không? Trước mắt Gia Cát Minh Nguyệt là một cảnh tượng khác, trước mắt nàng là một cặp vợ chồng bề ngoài xuất chúng. Đặc biệt nữ tử, xinh đẹp làm cho người ta tim đập nhanh. Khóe mắt phong tình lại làm cho người ta thần hồn điên đảo. Nhưng, mi gian của nàng đều là đau đớn, mà bụng của nàng cao cao, là mang thai. Hơn nữa, xem bụng, hẳn là nhanh lâm bồn. Phu nhân, lại kiên trì mấy ngày, đợi đứa nhỏ này sinh ra, thì tốt rồi. Nam tử Tuấn Mỹ an ủi thê tử mình, được lại kiên trì mấy ngày, độc này có thể vào trên người đứa nhỏ trong bụng ta không bao giờ nữa dùng chịu khổ sở. Nữ tử tuyệt sắc như được giải thoát cười rộ lên, chờ hắn quá độ xong độc của ngươi, chúng ta lại giết hắn. Đứa nhỏ có thể sinh, phu nhân lại chỉ có một. Nam tử Tuấn Mỹ ôm bả vai nữ tử tuyệt sắc vẻ mặt thâm tình an ủi. Hai người không thèm để ý đứa nhỏ trong bụng nữ tử tuyệt sắc nói chuyện căn bản không xem hắn là đứa nhỏ mình, khẩu khí như là bàn về một khí cụ. Gia Cát Minh Nguyệt hiểu, cặp vợ chồng, nữ nhân chúng kịch độc không có cách nào giải trừ, nhưng có thể chuyển sang đứa nhỏ trong bụng. Bọn họ tính đem độc dẫn tới trên người đứa nhỏ sau lại giết chết. Trong thiên hạ cư nhiên có cha mẹ nhẫn tâm như thế. Gia Cát Minh Nguyệt không thể động không thể nói. Nàng xem nữ nhân mỗi ngày độc phát chịu dày vò, nam nhân ở bên cạnh ôn nhu an ủi. Ánh mắt nóng rực nhìn bụng nữ nhân, hắn hy vọng đứa nhỏ nhanh sinh ra, sau đó, đem độc trong thân thể thê tử lấy hết. Rốt cục đến ngày nữ nhân lâm bồn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đứa nhỏ sinh ra, lại nhìn hai vợ chồng đem độc trên người nữ tử tuyệt sắc chuyển sang đứa nhỏ. Đứa nhỏ thừa nhận thống khổ, liều mạng khóc nỉ non. Nàng lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn, đây là thác loạn thời không? Như vậy, đây là về ai? Chính mình cùng Quân Khuynh Diệu đều trải qua chẳng lẽ là... Nam Cung Cẩn, đây là quá khứ của Nam Cung Cẩn sao? Gia Cát Minh Nguyệt lòng run run, nguyên lai, đây là quá khứ của Nam Cung Cẩn. Đứa nhỏ thừa nhận thống khổ bởi vì tâm tư cha mẹ mới sinh hạ cư nhiên là Nam Cung Cẩn. Nam tử Tuấn Mỹ rút kiếm ra, vẻ mặt lạnh lùng, giơ kiếm hướng về phía đứa trẻ mới sinh khóc nỉ non. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, cư nhiên có cha mẹ như vậy, cư nhiên có cha mẹ nhẫn tâm như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt giận mà động một kích mà thôi, liền đánh bay Nam tử Tuấn Mỹ, đánh hắn liên tục hộc máu. Gia Cát Minh Nguyệt ôm lấy đứa trẻ mới sinh khóc nỉ non, lạnh lùng nhìn cặp cha mẹ nhẫn tâm. Ngươi là loại người nào? Tuấn Mỹ nam tử hoảng sợ hỏi. Ta, Gia Cát Minh Nguyệt còn chưa kịp nói chuyện, trước mắt không gian bắt đầu vặn vẹo. Thân thể nàng bắt đầu trong suốt, rùa thuật lại bị phá. Là Quân Khuynh Diệu sao? Như vậy nàng phải rời khỏi, đứa nhỏ trong tay đâu? Nam Cung Cẩn làm sao bây giờ? Gia Cát Minh Nguyệt có chút sốt ruột. Cuối cùng, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ đem trẻ mới sinh đặt trên mặt đất chỉ có hướng hai vợ chồng kia hô to. không muốn giết hắn, không muốn giết hắn, hắn về sau sẽ có thành tựu rất lớn, thật sự. Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng nhìn thấy hai vợ chồng ánh mắt kinh nghi tiếp theo trước mắt đen. Lại mở mắt liền nhìn đến vẻ mặt đầy lo lắng của Quân Khuynh Diệu, nàng lại xuất hiện ở trong rừng cây nhỏ. Dù thuật đã phá, người kia đã bị ta giết, hẳn là bộ tộc Liêu Đày, bọn họ cảm ứng được tinh huyễn thủ hộ trên người ngươi. Chúng ta phải nhanh trở về thánh điện. Quân Khuynh Diệu giờ phút này tuấn mỹ trên mặt cư nhiên có chút sát khí. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn người trước mắt trong lòng ngũ vị trần tạp. Nàng không nghĩ tới, người trước đây cứu mình là Quân Khuynh Diệu. Đoạn trí nhớ bị quên đi, giờ phút này hiện ra rõ ràng. Quân Khuynh Diệu chậm rãi vươn tay, sẽ đi ôm Gia Cát Minh Nguyệt ngay sau đó, trước mắt không gian xuất hiện vặn vẹo. Nam Cung Cẩn vẻ mặt lệ khí xuất hiện. Nam Cung Cẩn lúc này không phải là bộ dáng tà mị lười nhác lúc trước, cả người tựa hồ đều tản ra một cỗ hàn khí, sắc mặt khó chịu đến được cực điểm. Hắn nhìn Gia Cát Minh Nguyệt màu sắc đen tối không rõ, quay đầu nhanh chóng rời đi, không cho Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu cơ hội mở miệng. Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ vì sao Nam Cung Cẩn có phản ứng như thế. Ai có thể nghĩ đến, Nam Cung Cẩn cường đại tùy tâm sở dục có quá khứ như vậy. Cặp vợ chồng không có giết Nam Cung Cẩn, sau Nam Cung Cẩn đi tưởng tượng đi ra là dị thường gian khổ. Cặp vợ chồng kia cuối cùng thế nào? Minh Nguyệt làm sao vậy? Quân Khuynh Diệu nhẹ tay bấm trên trán Gia Cát Minh Nguyệt. Không thoải mái, không, không có, Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu, nở nụ cười. Cảm ơn ngươi, nên cảm ơn là ta. Quân Khuynh Diệu thu hồi tay cũng cười rộ lên. Minh Nguyệt nguyên lai, chúng ta sớm quen biết, vận mệnh đã sớm ràng buộc cùng một chỗ. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu lại khởi hành, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thánh Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng dĩ vãng so sánh, Thánh Điện đột nhiên trở nên náo nhiệt, chung quanh có thể thấy được những gương mặt trước kia không có gặp, không chỉ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu, những thành viên khác ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ cùng lịch lãm đều trước sau chạy về. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu đồng thời xuất hiện, tạo thành oanh động rất lớn. Người gặp qua Quân Khuynh Diệu biết thân phận của hắn, hắn là người có địa vị cao nhất ở Thánh Điện ngoại trừ Đại Công Tư. Là Điện Chủ Ảnh Điện, thật sự, ta chỉ nghe qua, thật sự ta đã thấy. Hắn rất mạnh, nghe nói so với Đại Công Tư còn mạnh hơn. Thật hay giả, có phải khoa trương hay không? Ta cũng không biết, nghe nói là như thế. Cùng Ảnh Điện Điện Chủ một chỗ, không phải Tu Võ Điện Gia Cát Minh Nguyệt sao? Thật đúng, nàng làm sao có thể cùng Ảnh Điện Điện Chủ một chỗ? Các ngươi đều thực nhàn có phải hay không? Còn không mau đi vào. Một giọng nữ mang theo tức giận vang lên. Cô gái này thoạt nhìn 17-18 tuổi, là cháu gái Điện Chủ Chính Võ Điện Lâm Lam. Nàng gặp qua Quân Khuynh Diệu, lần đầu tiên gặp liền kinh người, sau nhớ mãi không quên. Nhưng Quân Khuynh Diệu chưa bao giờ nhìn nàng, nàng cũng không có hy vọng xa vời. Hôm nay nhìn Quân Khuynh Diệu cùng một cái nữ tử đứng chung một chỗ, tuy rằng trong lòng thất lạc còn có chút ghen tị, nhưng không thể không thừa nhận hai người này thực xứng. Mà cô gái tên Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên cũng có thực lực thánh cấp. Tu Võ Điện khi nào thì cũng có nhân tài như vậy. Lâm Lam hơi cúi đầu che giấu đáy mắt hiện lên thất lạc, trong lòng yên lặng chúc phúc Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi đã trở lại, sẽ chờ ngươi. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt, Trần Tu Võ vội vàng nghênh tiến lên, vội nói. Sau đó quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu đứng bên cạnh, kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu nói hắn đối với Đại Công Tư là sùng kính thì đối với Quân Khuynh Diệu chính là sợ hãi. Ảnh Điện Điện Chủ là dễ đối phó. Nhưng hắn chưa bao giờ cùng Gia Cát Minh Nguyệt một chỗ, hơn nữa nhìn như vô cùng thân thiết. Gặp quỷ, hắn cư nhiên dùng từ vô cùng thân thiết. Ảnh Điện Điện Chủ cho tới nay đều là vô cùng lãnh khốc, không giả sắc thái, hiện tại cư nhiên. Quân Điện Chủ, Trần Tu Võ chào hỏi. Quân Khuynh Diệu thản nhiên gật đầu. Điện Chủ, hiện tại tình huống thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Tóm lại, thật không tốt. Đại Công Tư triệu kiến, đi thôi. Trần Tu Võ phục hồi tinh thần lại nói. Hắn sớm nhận được phi ưng truyền thư của Gia Cát Minh Nguyệt, biết đám người Mặc Sĩ Thần có việc chưa về. Hắn thật ra không có để ý, nhưng trong lòng thất kinh, Gia Cát Minh Nguyệt là thánh cấp, lúc trước vì sao muốn giấu giếm thực lực tiến vào thánh điện. Đám người Lăng Phi Dương thực lực hẳn là không yếu. Không biết La Quản Sự khi biết thực lực của nhóm Gia Cát Minh Nguyệt có thể đấm ngực dậm chân hay không? La Quản Sự và Điện Chủ Luyện Võ Điện quan hệ không tốt. Vì thế Trần Tu Võ liền vui vẻ. Đi thôi, đi Đại Công Tư Điện. Quân Khuynh Diệu nói, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chính là bên trong cặp dị đồng, lại có ngưng trọng mà dĩ vãng không? Ở điện chủ Tam Đại Điện và quân Khuynh Diệu vị điện chủ Ảnh Điện dẫn dắt 20 mấy người trẻ tuổi hướng đến Đại Công Tư Điện, bốn phía thành viên Thánh Điện khác nhìn nhóm người này, đều lộ ra thần sắc hâm mộ cùng sùng bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những người tuổi trẻ này, cùng Gia Cát Minh Nguyệt quen biết có Trúc Thần Thư, Lộ Tiểu Thiên, hai người đều là linh hồn cấp đỉnh phong, khoảng cách thánh cấp rất gần, tùy thời đều khả có thể đột phá, mà những người khác toàn bộ đều là thánh cấp, tuy rằng không ai cố ý tản ra uy áp thánh giả, nhưng khi bọn hắn tụ cùng một chỗ, một luồng áp lực vô hình tự nhiên phóng xuất, không có bất luận kẻ nào dám tiếp cận. Nguyên lai, đây mới là thánh điện che giấu thực lực chân thật. 20 mấy cao thủ thánh cấp, hơn nữa mấy điện chủ đại điện cấp, còn có cao thủ khác, còn có N Đại Công Tư, gay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều chỉ có thể nhìn lên, đừng nói Đan Lăng Quốc, chỉ sợ Nam Sở Quốc thêm cùng một chỗ cũng vô pháp cùng bọn họ đánh đồng, trên đại lục này cũng chỉ có tổ chức từ xưa như Thần Miếu mới có thể có địa vị ngang nhau. Trong Đại Công Tư Điện rộng lớn mà uy nghiêm, Đại Công Tư một thân áo bào màu trắng đứng khoanh tay, đến khi tất cả mọi người tiến vào đại điện, Đại Công Tư mới xoay người lại, vẻ mặt lạnh lùng. Lần này triệu tập các ngươi tiến đến là vì chuyện Di Tăng bộ tộc. Đại Công Tư dùng giọng nói thâm trầm mà tràn ngập tư tính. Di Tăng bộ tộc, tất cả mọi người lộ ra ánh mắt nghi hoặc tê, liền ngay cả con cháu thế gia đều chưa bao giờ nghe nói qua Di Tăng bộ tộc. Đại Công Tư nhìn mọi người, ánh mắt xa xưa thâm trầm, chậm rãi nói. 1 vạn năm trước, ở trên đại lục Thương Lan từng có một chủng tộc tà ác sinh hoạt, bọn họ tự xưng Di Tăng bộ tộc, thiên tính tàn nhẫn, thích giết chóc, luyện tập huyết tà thuật, dùng oán linh lệ khí tăng lên thực lực, vu sư dùng thi thể động vật khâu lại gọi là minh thú, chăn nuôi trong cơ thể mình. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, Di Tăng bộ tộc dần dần cường đại, tự thành một quốc gia, còn vọng muốn xưng bá đại lục, hướng các quốc gia xung quanh công kích, gian dâm, bắt người cướp của, không từ bất cứ việc xấu nào, phàm là thành trì bị bọn họ công phá, mọi người đến cuối cùng đều bị giết hại đến xương cốt không còn. Rồi sau đó, đại lục các quốc gia liên thủ, đánh bại Di Tăng bộ tộc, đưa bọn họ lưu đày bên trong sa mạc, nào biết nói những người này căn bản không biết hối cải, ở sa mạc tiếp tục gây sóng gió, thi triển tà thuật hành hạ sa mạc bộ lạc đến chết, vọng tưởng ngóc đầu trở lại, thậm chí dùng tới hàng vạn máu tươi dân chúng vô tội tạo thành trận pháp, triệu hồi ra Di Tăng đại ma vương, từ nay về sau cao thủ các quốc gia ra hết, hợp lực làm, mới làm đại ma vương bị thương nặng, nhưng liền ngay cả bọn họ đều không thể hoàn toàn giết chết đại ma vương, chỉ có thể đem phong ấn, mà Di Tăng bộ tộc cũng bị lưu đày rất xa. Nghe xong Đại Công Tư nói, tất cả mọi người hiểu được, lần này ở các quốc gia đại lục gây sóng gió, đúng là hậu duệ Di Tăng bộ tộc bị lưu đày đã trở lại. Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm phiết miệng, giống như loại chủng tộc không có nhân tính, lúc trước trực tiếp tiêu diệt là được, làm gì còn muốn lưu đày đến lưu đày đi, thêm nhiều phiền toái như vậy. Theo chân bọn họ giảng nhân nghĩa đạo đức, không phải là cùng dưỡng hổ vì hoạn sao? Gia Cát Minh Nguyệt tâm niệm vừa chuyển, chẳng lẽ không phải không nghĩ diệt mà là diệt không xong. Đại Công Tư, lúc trước vì sao không trực tiếp tiêu diệt Di Tăng bộ tộc, trảm thảo trừ căn, bất lưu hậu hoạn. Gia Cát Minh Nguyệt chính là ám oán thầm, bên cạnh còn có người thật cẩn thận hỏi, xem bộ dáng nơm nớp lo sợ, lời vừa ra bắt đầu hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi rất hay, đúng ý ta. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi tán thưởng nhìn người nọ, lá gan nhỏ, bất quá ít nhất còn hỏi. Mà ánh mắt những người khác khác nhau, hiển nhiên có người đồng ý, có người khinh thường, còn có người cho dù đồng ý cũng muốn giả bộ ra vẻ đạo mạo. Đại Công Tư trầm mặc một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là từ từ nói. Trước khi đại ma vương bị phong ấn, mạnh mẽ xé rách không gian, đem Di Tăng bộ tộc đưa đi một đại lục xa xôi khác, rồi sau đó không gian đóng cửa, muốn diệt cũng diệt không được. Thật đoán đúng, không phải không nghĩ diệt, là không có năng lực tiêu diệt. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhìn Đại Công Tư vài lần. Đại Công Tư trong mắt rối rắm, nàng nhìn thấy rõ. Đại Công Tư xin yên tâm, nếu Di Tăng bộ tộc chết cũng không hối cải, còn dám trở về, chúng ta lần này nhất định tiêu diệt. Một người trẻ tuổi gấp gáp chính khí nghiêm nghị nói. Lần này triệu các ngươi trở về, không phải cho các ngươi đi theo Di Tăng bộ tộc khai chiến, mà là cho các ngươi đi hiệp trợ thủ hộ phong ấn, về phần chuyện khác sự, đều có hộ quốc thánh giả các quốc gia xử lý. Đại Công Tư nói, lúc trước phong ấn Đại Ma Vương, tổng cộng có 5 chỗ phong ấn tại 5 quốc gia, lúc này Di Tăng bộ tộc ở các quốc gia gây sóng gió, lại không có động tác quá lớn, nói vậy vì rời đi các quốc gia chú ý, làm cho cao thủ các quốc gia mệt mỏi, lại thời cơ phá vỡ phong ấn triệu hồi Di Tăng Đại Ma Vương, một khi để bọn họ thực hiện được, chỉ sợ phiến đại lục này lại sinh linh đồ thán tinh phong huyết vũ. Đại Công Tư nói, Đại Công Tư, xin thứ cho thuộc hạ vô lễ, chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không có nắm chắc tiêu diệt Đại Ma Vương? Một gã điện chủ cẩn thận hỏi, ở trong cảm nhận của bọn họ, Đại Công Tư thực lực sớm siêu phàm nhập thánh, cơ hồ sánh vai với thần. nếu bằng ta có thể tiêu diệt đại ma vương, mấy ngàn năm trước cần gì phải tụ tập cao thủ đứng đầu các quốc gia đưa hắn phong ấn, bọn họ lại làm sao dám ngóc đầu trở lại. Đại công tư Quang Minh lỗi lạc cười nói. Trong đại điện rộng lớn yên tĩnh, vừa rồi bầu không khí nhiệt huyết bị đại công tư một phen nói xong biến mất, mỗi người trong lòng đều nặng trịch. Đại công tư, xin hỏi này phong ấn ở nơi nào? Có người nhịn không được hỏi, chờ các ngươi đi thần miếu tự nhiên có người nói cho các ngươi. Đại công tư hồi đáp, đây không phải hắn cố lộng huyền hư, mà là lịch sử thánh điện kém xa so với thần miếu, liền ngay cả đại công tư cũng không biết phong ấn lúc trước rốt cuộc ở nơi nào. Thần miếu, tất cả mọi người thoáng ngẩn ra, thần miếu và thánh điện mặt ngoài xem ra còn không có gì, nhưng ngầm luôn luôn bất hòa, dựa vào lịch sử lâu đời cùng nội tình, thần miếu mấy trăm năm qua vẫn đè nặng thánh điện một đầu, lần này nghĩ đến hợp tác. Bất quá nghĩ kỹ lại chẳng có gì lạ, bất kể là thần miếu hay là thánh điện, căn cơ kỳ thật đều ở các quốc gia đại lục, một khi âm mưu của Di Tang bộ tộc được thực hiện, các quốc gia nguy hiểm, thần miếu và thánh điện đều không có ý nghĩa tồn tại, mà ngay cả đại công tư đều tự nhận không thể chiến thắng Di Tang đại ma vương, nói vậy thần miếu cũng không có cách nào, thần vong run rẩy, đường ra duy nhất chính là chung sức hợp tác. Tốt lắm, xuất phát đi, sứ giả thần miếu đã chờ lâu. Đại công tư phất tay. Ở ba vị điện chủ dẫn dắt hạ, mọi người hướng đại công tư ngoài điện đi đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài đại điện, một nữ tử mặc bạch y dáng người yểu điệu nhìn mọi người, rất xa gật đầu hành lễ, trường bào thêu dấu hiệu thần miếu tuy rằng đơn giản mộc mạc nhưng mặc ở trên thân thể nàng thượng có vài phần dụ hoặc. Mạn Tuyết Doanh, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn cặp mắt quen thuộc nhíu mày. Tại hạ Mạn Tuyết Doanh, phụng lệnh đại tế tự, mời các vị đi trước thần miếu chủ miếu. Mạn Tuyết Doanh hơi khom người nói. Mạn hiến tế không cần đa lễ, chúng ta xuất phát. Trần Tu Võ nói, tốt các vị bên này thỉnh. Mạn Tuyết Doanh thanh âm rơi xuống, hai gã thần miếu kiếm sĩ tiến lên, ở phía trước dẫn đường. Cảm giác được ánh mắt Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng, Mạn Tuyết Doanh trong lòng phát lạnh. Cách chương.